Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 168, một trận chiến phục chúng thắng mà không kiêu. Khiêu chiến mấy người đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Bằng chừng ấy tuổi như thế tâm tính, khó trách sẽ lấy đến kinh người tiến bộ. Đám người đối với Tiêu Viêm bắt đầu có không ít hảo cảm. Vừa rồi một trận chiến, Khiếu huynh hẳn là chưa thể tận hứng, không bằng Khiếu huynh mở ra 4 sao sơ kỳ thực lực. Chúng ta lại đến đánh một trận, như thế nào? Tiêu Viêm đột nhiên tuôn ra lời nói, mọi người sững sờ. Tiêu Viêm một là thật rất muốn nếm thử mình thực lực có thể hay không vượt giai khiêu chiến. Vừa rồi nhanh như vậy thủ thắng, mặc dù có chút may mắn, nhưng mình cũng còn có tuyệt chiêu chưa kịp thi triển, mà lại khiêu chiến chính là yêu tộc người. Linh hồn chi lực phòng ngự xa so với cái khác chủng tộc muốn thấp. Chính mình chính là đế cảnh sơ kỳ linh hồn chi lực. Lại thêm linh hồn đấu kỹ, xuất kỳ bất ý, thắng tỷ lệ ước chừng có 6 thành. Trải qua phân tích, Tiêu Viêm đối với mình vẫn là có lòng tin nhất định. Hai là vừa rồi dù thắng, nhưng lại không đủ để phục chúng. Đã như vậy, không bằng lại vượt cấp chiến một trận, để mọi người triệt để tâm phục. Sở dĩ Tiêu Viêm đưa ra yêu cầu này, ánh mắt lóe ra nóng bỏng khát vọng. Chân Bố Phàm vừa triển khai lông mày lập tức liền gấp khóa lại. Trong lòng đối với Tiêu Viêm đột nhiên dâng lên một trận thất vọng. Lúc đầu coi là Tiêu Viêm là cái khả tạo chi tài, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái hạng người cuồng vọng tự đại. Kém một cấp, ngày đêm khác biệt, vượt giai mà chiến, từ xưa đến nay có thể bên thắng đều là đấu đế đại lục vài vạn năm khó gặp một lần người nổi bật. Tiêu Viêm mặc dù không tệ, nhưng ở trong mắt Chân Bố Phàm còn xa xa không đạt được tình trạng kia. Chân Ni đôi mi thanh tú hơi nhíu, rất lo lắng, nhất giai khác biệt, thế nhưng là tu luyện hơn mấy ngàn thời gian vạn năm chênh lệch. Tiêu Viêm có thể làm sao? Có thể tự tiếp xúc đến nay, Tiêu Viêm tính cách không giống sốc nổi người, nếu như kiên trì, hẳn là có chỗ nắm chắc, chẳng lẽ Tiêu Viêm thật sự có thủ thắng nắm chắc? Chân Ni lại một trận tâm thích, thần sắc âm tình bất định. Khiếu Chiến nghe vậy, tiến lên trước một bước, tức rủi bọt mép. Đối với Tiêu Viêm hảo cảm không còn sót lại chút gì. Răng cắn được, cách cách, rung động, trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Tiêu Viêm, ta Khiếu Chiến đường đường nam tử hán, thua liền thua, không cần đến như thế vũ nhục ta. Hôm nay như nếu không phải xem ở hội trường trên mặt, ta Khiếu Chiến chắc chắn sẽ để ngươi thịt nát xương tan. Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh cũng lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Vừa trong lòng mới đối với Tiêu Viêm khen ngợi đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Thay vào đó là một cỗ thật sâu chán ghét. Tiêu Viêm ngạc nhiên, lập tức minh bạch, Khiếu Chiến cho là mình 3 sao sơ kỳ thực lực may mắn thắng tranh tài. Còn cuồng vọng tự đại muốn Khiếu Chiến vượt cấp, rõ ràng là không coi ai ra gì, là triệt để đối với Khiếu Chiến không nhìn, lấy Khiếu Chiến nhiệt huyết tính cách làm sao sẽ chịu được. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, ngữ khí phi thường thành khẩn. Tiêu Mỗ không sở trường ngôn ngữ, để các vị hiểu nhầm, Tiêu Mỗ rất là khâm phục Khiếu huynh thiết huyết hào hùng. Không có chút nào xem thường Khiếu huynh ý tứ, Tiêu Mỗ sở dĩ nói ra như yêu cầu này, là thật tâm muốn so tài một chút. Nếu như Khiếu huynh cảm thấy yêu cầu này quá phận, Tiêu Mỗ thu hồi, cũng hướng Khiếu huynh bồi cái không phải. Thấy Tiêu Viêm bối rối hiển lộ, Chân Ni trong lòng căng thẳng, cất bước mà ra, mặt hướng Khiếu Chiến, tin tưởng ta. Tiêu Viêm tuyệt đối không phải ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia người. Khiếu Chiến trầm mặc không nói, bầu không khí dị thường nặng nề. Chân Ni nổi giận, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Khiếu Chiến, hẳn là ngươi đối với ta cũng phải hoài nghi. Chân Ni hạng nào thân phận, lại là kiều kiều nữ người. Khiếu Chiến không tốt phản bác, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy bán tín bán nghi. Chân chờ nửa ngày, rít gào đứng tựa hồ quyết định, chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm. Ta đáp ứng cùng ngươi so tài, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đã Chân Ni đại tiểu thư đều mở miệng, như vậy liền cho Tiêu Viêm một cái cơ hội chứng minh một cái đi. Lời nói vừa dứt, Khiếu Chiến đấu khí trực tiếp bảo đã tăng tới 4 sao sơ kỳ. Không giữ lại chút nào khí thế cùng phẫn nộ lửa giận dung hợp một thể. Giống như thực chất hóa, đè nén Tiêu Viêm có chút thở không nổi. Khiếu Chiến ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào hùng hậu kéo dài, ung dung không dứt. Tựa hồ có thể mặc kim liệt thạch, thế giai sơ cấp đấu kỹ, thiên khiếu uy chấn tượng, tại khiếu chiến toàn lực thi triển hạ thể hiện ra uy lực kinh người. Đấu khí lần nữa che thân, cùng áp chế đến ba sao trung kỳ thực lực không tầm thường chính là đấu khí thành giáp, huyền ảo phù văn mơ hồ trong đó tương liên thành một cái lộng lẫy hồ. Cái chán một cái to lớn chữ vương tản mát ra viễn cổ tang thương chi khí. Uy áp lở nữa tăng vọt, Tiêu Viêm vận chuyển đấu khí, bảo thiên hỏa du tẩu toàn thân, tại làn da mặt ngoài bao trùm ra một tầng cứng cỏi lớp biểu bì. Hỗn độn thành diễm mãnh liệt bao hỏa thiên hỏa tuyên cổ thước. Hừng hực liệt hỏa tại thước thân nhảy vọt, cường đại năng lượng càn quét được phụ cận không gian có chút chấn động. Khiếu chiến đôi mắt băng lãnh, muốn rửa sạch vừa rồi sỉ nhục, thân hình đằng không, ám nghiêm sắc quyền sáo mang theo vạn quân lực đánh phía Tiêu Viêm. Quyền thế chưa đến, gió lạnh đã đến, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, một sao chênh lệch lực lượng cách xa quả nhiên to lớn. Huống mà lại còn là am hiểu lực lượng yêu tộc, Tiêu Viêm dựa vào xương cánh, thân hình lơ lửng không cố định, tránh chuyển nhảy lên, không cùng khiếu chiến chính diện giao phong, tìm kiếm lấy cơ hội, khiếu chiến thân pháp không được tốt, khẩn thiết chỉ trong không khí, yếu ớt không gian tại khiếu chiến cuồng bạo lực lượng bên trong không ngừng run rẩy, kích thích gió táp trận trận. Không chỗ gắng sức cảm giác khiến khiếu chiến phi thường khó chịu. Một cái hư lạnh, khiếu chiến song quyền theo ngực, thủ ấn cấp biến, nương theo lấy quyền sáo như kim loại lãnh diễm quang trạch. Một đạo to bằng miệng bát màu trắng đấu sóng từ trong miệng bắn ra. Chính là thiên khiếu uy chấn tượng, bên trong sóng âm đấu kỹ, thế tới nhanh chóng, Tiêu Viêm không kịp né tránh, chỉ có thể hoành thước chặn lại, mạnh mẽ đấu sóng đem Tiêu Viêm đánh bay mấy chục mét. Một đường đụng nát cây cối cột đá vỡ vụn bay tán loạn. Đốt cháy khét than mộc vị tràn ngập đục ngầu không khí. Một kích thành công, khiếu chiến trong mắt vẻ khinh thường càng đậm, nắm đấm màu vàng sậm chấn động, nhô ra một đôi móng vuốt, từ trên trời giáng xuống, sắc bén đầu ngón tay kích thích gió đem Tiêu Viêm ngực quần áo xé thành mảnh nhỏ. Duệ thể ảo tập thân, mang theo khí áp vòng xoáy cào đến Tiêu Viêm làn da đâm đâm làm đau. Chân bố phàm xoát một tiếng đứng thẳng đứng dậy, đấu khí ngoại phóng, chuẩn bị xuất thủ cứu người, ánh mắt bén nhọn đáng sợ, chân ni kinh hồn táng đảm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hít một hơi lãnh khí, đang muốn lên tiếng thét ra lệnh dừng tay, nguy cơ vào đầu, Tiêu Viêm không kinh không giận, thân hình lóe lên, tam thiên lôi động, thi triển đến cực hạn, hiểm hiểm tránh đi, thân hình giữa không trung phản gãy, thiên hỏa tuyên cổ thước quét ngang khiếu chiến. Cũng không phải là sinh tử chi chiến, khiếu chiến kỳ thật có biện pháp dự phòng, dư lực chưa hết, nếu như Tiêu Viêm vừa rồi né tránh không kịp, cũng tuyệt đối sẽ không mất mạng. Lúc này thước gió tiến đến, khiếu chiến nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không né, vận khởi hộ thể đấu kỹ, đấu khí áo giáp phủ văn lưu chuyển, gần như thực chất hóa, liều mạng Tiêu Viêm trọng thước, đám người treo hạ tâm vừa buông xuống, giữa sân cao trào lại lên, nương theo, phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại lực phản chấn đem Tiêu Viêm trực tiếp ném đi mấy chục trượng. Thật cường hãn thể chất, tốt biến thái lực phòng ngự, Tiêu Viêm hai tay run lên, cơ hồ cầm không được thiên hỏa tuyên cổ thước, khiếu chiến cười sang sảng một tiếng, sải bước, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, ép về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng người lên, thần sắc băng lãnh, nhưng con người lại càng nóng bỏng, đối mặt nhanh chân mà đến khiếu chiến. Tiêu Viêm thủ ấn nhất biến, linh hồn chi lực càn quét thiên địa, mây đen mật bố, không gian đang kịch liệt chập trùng, chấn động gợn sóng giao hội thành một đạo chừng ngàn trượng khổng lồ vô hình thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi cúi đầu, hờ hững ánh mắt tập trung vào khiếu chiến, một đạo hiện ra cổ xưa khí tức âm tiết, như là cửu thiên chi thượng hoàng tuyền treo ngược mà tới. Trong lúc đó, cho thấy nó cái kia tranh vanh bề ngoài, mát, một chữ bật thốt lên. Cái kia vô hình thân ảnh tùy theo sụp đổ mà đi. Nhưng cùng lúc sụp đổ, còn có mảnh không gian này, đám người có thể dùng mắt thường rõ ràng trông thấy, một cỗ gần như tựa là hủy diệt sóng âm xung kích. Lấy một loại sao quang còn muốn tốc độ nhanh bạo dũng mà đến. Như là như phong bạo càn quét qua mảnh không gian này. Bất kỳ cái gì hết thảy, đều tại sóng âm kia xung kích hạ từng khúc băng liệt. Hóa thành hư vô. Yêu tộc linh hồn chi lực tại tam tộc bên trong kém cỏi nhất. Bị Tiêu Viêm linh hồn này đấu kỹ, hoàng tuyền thiên nộ, một kích, khiếu chiến không kịp phản ứng, lập tức một trận mê muội, ánh mắt ngốc trệ, cả người tựa hồ bị dừng lại, mặc dù chỉ có mấy giây ngắn ngủn, nhưng đã đầy đủ, du viêm hóa tam xích, đối mặt thực lực cao hơn chính mình dòng dã nhất giai đối thủ. Tiêu Viêm dùng tới chính mình trung cực tuyệt chiêu, phải một kích tất thắng. Chương 169, một trận chiến phục chúng. Theo Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, màu vàng đậm hỗn độn thánh diễm bao vây lấy thiên hỏa tuyên cổ xích. Vô tận hỏa diễm du tẩu cùng mỗi một chỗ không gian. Diễm diễm liệt hỏa thiêu đốt đốt mỗi một tấc thiên địa. Tiêu Viêm mỗi một bước ra phảng phất ma thần hàng thế. Vô hình khí chàng đè nén toàn bộ không gian. Thiên hỏa tuyên cổ xích phát ra vạn trượng quang mang. Phất tay, thước ảnh ngàn vạn, đâm thủng bầu trời. Sau đó vạn thước về ba. Ba thước hợp nhất, diễn hóa xuất thiên địa quy tắc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thước ảnh chỗ đến, ánh lửa những nơi đi qua, lăng lệ bước người, không khí khuấy động ra từng đạo mắt trần có thể thấy thông đạo. Du Viêm hóa tam xích phân ba loại, thước pháp, tuần hoàn sử ra, liên miên không ngừng. Tiêu Viêm tại luyện chế thanh linh dịch cùng huyết khí đan nhàn hạ. Thụ dung hợp phương pháp luyện chế gợi mở, thử nghiệm đem ba loại, thước pháp, hòa thành một thể, ba thước hợp nhất. Tiêu Viêm ngộ tính chi cao, đem luyện dược mạch suy nghĩ một dẫn vào. Lặp đi lặp lại suy nghĩ diễn luyện, thế mà thành công cải tạo một cái thế giai sơ cấp đấu kỹ. Hiện tại Du Viêm hóa tam xích, phối hợp tự mang thân pháp, có thể nói đã không còn là phổ thông thế giai sơ cấp đấu kỹ, mà là tiếp cận thế giai trung cấp. Thương thiên phía trên, lửa cháy ngập trời thiêu đốt ra một mảnh kim hoàng, vạn đạo thần hồng xuyên qua nói nguyệt sao trời, tựa như hoàng gia uy áp cuốn tới, tại khiếu chiến vị trí không gian dấy lên hỏa diễm phong bạo. Tất cả năng lượng nháy mắt bộc phát, hóa đạo vì vô cực, hết thảy về làm nguyên điểm, khiếu chiến bại, trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lật đổ tưởng tượng của mọi người, đám người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy các loại thần tình phức tạp. Ngắn ngủi không đến 3 năm, đấu đế liên vọt 3 sao, thực chiến có thể sánh ngang 4 sao cường giả, thuật chế thuốc đế chi tam phẩm, phương thuốc có thể cải biến đại lục thương nghiệp bố cục. Quan hệ cùng Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên thân như huynh đệ. Tiêu Viêm trên thân đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ? Ngay cả chân bố phàm hiện tại cũng không cách nào phỏng đoán Tiêu Viêm tương lai. Trong lúc bất tri bất giác đối với Tiêu Viêm không thích cũng dần dần giảm bớt. Phong trần qua đi, hết thảy cảnh còn người mất. Khiếu chiến ngay cả cái bóng cũng không tìm tới. Chẳng lẽ khiếu chiến xảy ra ngoài ý muốn rồi? Rất không có khả năng. Lấy Tiêu Viêm thực lực thi triển tiếp cận thế giai trung cấp đấu kỹ mặc dù uy lực bất phàm, nhưng còn không có mạnh đến có thể miểu sát một cái lấy phòng ngự là chính năm sao đỉnh phong đấu đế. Dù là hắn hiện tại chỉ là biểu hiện ra 4 sao sơ kỳ. Chính khi mọi người không thể tưởng tượng ở giữa, một bóng người từ đầy trời trong bụi đất chui ra, quần áo tả tơi, cho bụi đầy người, mặt mang xấu hổ, chính là Khiếu Chiến. Khiếu huynh không có sao chứ? Tiêu Viêm tiến lên một bước, một mặt quan tâm, luận bàn ở giữa, khó mà lực khống chế độ, mong rằng Khiếu huynh thứ lỗi, ta không sao, vừa rồi dưới tình thế cấp bách mở ra 5 sao đấu khí, mới có thể không thụ thương chống cự xuống tới, Tiêu công tử quả nhiên có thực lực này, vừa rồi rít gào nào đó hiểu nhầm, hổ thẹn, nếu như công tử không chê, Khiếu Chiến về sau nguyện ý duy công tử cầm đầu, cùng đi theo. Khiếu Chiến một mặt thành khẩn, Tiêu Viêm trên dưới nhìn lướt qua. Thầm giật mình, quy lực như thế đấu kỹ, Khiếu Chiến cũng chỉ là hơi vết thương nhẹ, căn bản không có gì đáng ngại, tốt biến thái phòng ngự, người này có thể làm việc cho ta, quả thực quá tốt rồi. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, kiềm chế không ngừng vẻ hưng phấn. Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh liếc nhau, tựa hồ đang vì đó trước đối với Tiêu Viêm hiểu nhầm mà xấu hổ không thôi. Tử Ảnh sinh động, Nam Nhĩ Minh trầm mặc, Phong Bảo ổn trọng. Ba người phảng phất có ăn ý đồng dạng, cùng đi đến Tiêu Viêm trước mặt, tham gia bái xuống, đỡ dậy mấy vị. Tiêu Viêm biết mình đã hoàn toàn thu phục nhân tâm, mừng rỡ không thôi, một chút nhiều như vậy vị năm sau cường giả, Tiêu Viêm cao hứng miệng đều không khép lại được, trên mặt nhộn nhạo lên nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem Tiêu Viêm, chân ni thích tùy tâm đến, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa lướt nhẹ qua mặt, bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Ha ha, chúc mừng Tiêu công tử, như thế ta liền giải mấy vị huyết khế, giao lại cho Tiêu công tử. Đối với Tiêu Viêm hảo cảm tựa hồ gia tăng thật lớn. Nói xong, chân bố phàm lông mày giãn ra, vung tay lên, vài tia tơ máu từ cái trán rút ra, tơ máu mơ hồ ở giữa, tựa hồ một cái hình người, trong nháy mắt, tơ máu riêng phần mình tiến vào năm người thân thể. Tạ hội trưởng, bốn người chăm miệng một lời, tiếp lấy vỗ trán một cái, bốn buộc hồng quang tự mi tâm bắn ra, thẳng vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Tiêu Viêm thân thể chấn động, thức hải bên trong nhiều bốn giọt tràn ngập linh hồn chi lực giọt máu. Tăng thêm chân ni tổng cộng là năm giọt, mỗi cái giọt máu trung tâm một bóng người hư ảo ngồi ngay ngắn trong đó. Tiêu Viêm tựa hồ cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể quyết định mấy người sinh tử. Huyết khế, quả nhiên thần bí, quả nhiên bá đạo. Tiêu Viêm thì thào, may mắn huyết khế là cần kính dâng người cam tâm tình nguyện. Nếu không, cũng không dám tưởng tượng thế giới này đem là như thế nào hỗn loạn. Chúc mừng Tiêu thiếu chủ, Nhạc Thiếu Long tiến lên một bước, đối với Tiêu Viêm thật sâu cúi đầu, một chùm hồng quang tự mi tâm bắn ra, thẳng vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Đến tận đây, Tiêu Viêm tiểu đội hình thức ban đầu sơ thành, Tiêu Viêm rốt cục có được chính mình tại đấu đế đại lục cỗ thứ nhất chân chính thuộc tại thế lực của mình, cũng là Tiêu Viêm đặt chân đấu đế đại lục con đường cường giả bước đầu tiên. Chúc mừng Tiêu thiếu chủ, khiêu chiến bốn người đi theo Nhạc Thiếu Long cùng một chỗ thăm viếng Tiêu Viêm. Mọi người về sau vẫn là gọi ta Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm có chút không tốt lắm ý tứ, liền theo ý của mọi người nghĩ đi, không muốn từ chối, quân không thể một là không có chủ soái, quần long không thể một ngày không đầu, mọi người về sau còn muốn cùng chung hoạn nạn, hai bên cùng ủng hộ đâu. Chân Ni biết Tiêu Viêm tính cách không thích lộ liễu, nhưng uy vọng muốn thiết, bằng không thì khó kẻ dưới phục tùng. Đối với Chân Ni, Tiêu Viêm luôn có loại khó kháng cự tâm lý, cũng liền chấp nhận. Tiêu Viêm xuất ra hai tấm cổ phác giấy ra châu phương thuốc đưa cho Chân Bố Phàm. Chân Bố Phàm cùng Chân Ni đồng thời tò mò nhìn lên cái này để toàn bộ đại lục vì đó phun trào đề. Thương Minh bỏ ra to lớn đại giới tuyệt phẩm phương thuốc. Xem xét phía dưới, không khỏi yên lặng, nguyên lai là dạng này. Đáp án một để lộ, thế mà là đơn giản như thế, lại như thế để người không tưởng tượng được, vẻn vẹn theo thứ tự dung hợp thứ tự, liền sinh xuất kỳ tích giống như hiệu quả, quả nhiên là thiên tài cấu tứ a. Thúc, dựa theo cái này phương thuốc, chúng ta tựa hồ có thể đem dược liệu tinh luyện khoán trắng ra ngoài. Dù sao hiện tại dược liệu phối phương sớm đã không phải cái gì bí mật. Như vậy, sản lượng sẽ tăng lớn hơn nhiều nha. Chân Ni thật sự là tài giỏi, chỉ nhìn thoáng qua liền tóm lấy như thế nào đề cao sản lượng yếu hại. Nha đầu, ý kiến hay a, cứ làm theo như ngươi nói. Ai, nha đầu, ngươi cái này vừa rời đi. Thúc thúc ta, Chân hội trưởng, ta Tiêu tộc chính là một tiểu tộc, sự vụ không sẽ rất nhiều. Bây giờ đều tại Cự Hy Thành, Chân Ni cũng có thể thường xuyên về Thương Minh thay hội trưởng phân ưu. Tiêu Viêm đúng lúc đó ra đến nói chuyện. Tiểu tử, ngươi nói thật là... Chân Bố Phàm ảm đạm ánh mắt lập tức lóe ra nhấp nháy ánh sáng. Tiêu Viêm rất là trịnh trọng gật đầu. Chân Ni nhìn lại Tiêu Viêm một chút, hạnh phúc, cảm kích, hưng phấn, các loại cảm xúc cùng một chỗ vọt tới. Thúc, cái kia trong đình viện có nối thẳng phòng đấu giá lỗ sâu, rất thuận tiện. Chương 170, một trận chiến phục chúng. Ha ha, hảo hảo, tiểu tử, ta hiện tại chẳng phải hận ngươi. Ha ha ha. Chân Ni khẽ kéo một chút Tiêu Viêm góc áo, yếu ớt mũi âm thanh. Cảm ơn ngươi, bây giờ đều đại hoan hỉ, không bằng về trước Thương Minh đưa cho đình viện đi. Tiêu Viêm hỏi thăm Chân Ni ý kiến, muốn trở về hướng Thanh Hạo Nhiên báo thích. Chân Ni gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Chân Bố Phàm. Lúc này Chân Bố Phàm ánh mắt đã là nhu hòa không ít. Lại là nhìn về phía Nhạc Thiếu Long. Thiếu Long, ngươi qua đây. Nhạc Thiếu Long lòng có thấp thỏm đi tới. Thiếu Long a. Trước kia ngươi chủ muốn quản lý một chút nội vụ, đấu kỹ phương diện có chút rơi xuống, bây giờ ngươi muốn đi theo Tiêu Viêm ra ngoài sông sáo. Bằng ngươi năm sao trung kỳ thực lực, vẻn vẹn ý giai cao cấp đấu kỹ, ta không yên lòng a. Nói, Chân Bố Phàm vung tay lên, một quyển sách đấu kỹ cầm ở trong tay. Đây là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ cửu thứ nhất tuyến thiên. Rất thích hợp ngươi, cầm đi, cửu thứ nhất tuyến thiên, thế giai trung cấp đấu kỹ. Tổng cộng có 9 đâm 10 chiêu, 9 đâm theo thứ tự là nhanh đâm, gió đâm, mãnh liệt đâm, hóa đâm, du lịch đâm, giận đâm, kiếm đâm, tránh đâm, cực đâm chờ 9 cái chiêu thức. Tại cực tốc bên trong sử xuất cái này 9 đâm, tích xúc năng lượng cực lớn, sau đó đem 9 cái chiêu thức hợp thành một tuyến, chính là chiêu thứ 10, cũng là uy lực một chiêu lớn nhất tuyến phá thiên. Trong khoảnh khắc đó, 9 đâm hợp nhất, hóa thành một tuyến. Nhất tuyến thiên tế phá vạn pháp, bộc phát ra dị thường uy lực cường đại,